Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện này làm sao có thể chứ? Dương Hồng Lâm là ba của cô gái này. Tạ An Thành sững sờ, không ngờ mọi chuyện lại gay cấn như vậy. Đi đường bị ai đó đụng phải lại là con gái của Dương Hồng Lâm, vừa rồi còn cầu xin đầu tư của người ta, mà giờ lại mâu thuẫn với con gái của người ta sao? Tạ An Thành ngay lập tức hiểu được, chuyện này chỉ sợ muốn xong đời. Khuôn mặt có phần tao nhã đó lần đầu tiên trở nên hơi hoảng hốt. Chú Dương, chuyện này là như vậy, cháu cùng tiểu thư có xung đột chỉ là hiểu lầm nhỏ. Bà đánh anh ta cho con, đánh anh ta ngay lập tức. Dương Danny tức giận. Khi xe lao xuống đường, Dương Danny đã nghĩ đến việc đánh người rồi, nhưng bị Đường Ân đưa đi. Bà, anh ta đụng vào xe của con. Chú Dương, chuyện này hoàn toàn không phải như vậy. Cháu có chút mâu thuẫn với tiểu thư, nhưng không phải như chú nghĩ đâu. Tạ An Thành vội vàng giải thích. Dương Hồng Lâm quay đầu lại nói nhỏ. Cậu Tạ, có lẽ tôi phải suy nghĩ về những điều chúng ta đã nói trước đây. Tôi nói thật với cậu, dự án của cậu rất rủi ro và hầu như không thể kiếm được tiền. Chú Dương! Tạ An Thành sắc mặt thay đổi, ngây ngẩn cả người. Chú Dương, chú suy nghĩ kỹ đi ạ. Tạ gia không phải thế lực yếu ở Bắc Kinh. Nếu chú hợp tác với chúng cháu, nhất định sẽ nắm giữ một ngành nào đó. Cút ngay! Dương Hồng Lâm tức giận. Tạ An Thành sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng lộ ra vô hạn hối hận. Bà đừng để anh ta đi, bà đánh anh ta! Dương Danny nhảy dựng lên và hét lên. Dương Hồng Lâm trừng mắt nhìn Dương Danny, sau đó quay người mở cửa xe. Tạ An Thành đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch đỏ lên, lại nhìn Dương Danny sắp chạy tới. Quay đầu nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, tôi để cho chú ngang ngược một chút, không phải chỉ là Dương gia thôi sao? Không có Dương Hồng Lâm, chẳng lẽ Tạ gia tại Bắc Kinh lại không thành công được? Anh đứng lại đó cho tôi! Dương Danny hét lên. Tạ An Thành lên xe từ lâu, cho tài xế lái nhanh, phóng ra khỏi đường. Đồ khốn kiếp, anh dám đem người đánh tôi. Tôi sợ anh sao? Anh đứng lại cho tôi! Dương Danny hét lên một tiếng, nhưng Tạ An Thành đã đi xa. Dương Danny đứng ở cửa giận dữ chống tay lên hông. Đường Ân đi ra khỏi nhất phẩm cư để Vương Lăng ở đây giải quyết chuyện, sau đó lái xe đi ra ngoài. Hạ Kính nhìn Dương Danny. Sao? Không về à? Dương Danny kéo cửa xe tức giận nói. Đường Ân, đêm nay tôi cùng anh đi ngủ. Ngày mai anh đánh tên kia cho tôi. Tôi lập tức cho người kiểm tra địa chỉ của hắn. Ngày mai tôi đánh hắn. Đường Ân cười cười, không quan tâm nhiều như vậy. Thật là tức chết đi mà. Dương Danny vẫn không vui. Đường Ân lắc đầu lái xe đi vào trang viên. Lúc này Tạ An Thành cũng tiến đến trang viên của mình. Hôm nay có một buổi nói chuyện vui vẻ với Dương Hồng Lâm. Ai mà biết được chuyện như thế này sẽ xảy ra. Điều này khiến Tạ An Thành bức xúc, đồng thời làm mất vốn đầu tư của Dương Hồng Lâm. Tạ gia hiện nay đang bắt đầu có dấu hiệu trỗi dậy. Nếu Tạ An Thành có thể đặt chân tại Bắc Kinh, thì điều đó sẽ giúp Tạ gia một phần nào đó và biến Tạ gia trở thành gia tộc hàng đầu trong một thời gian ngắn. Ai biết dấu hiệu mới bắt đầu này đã bị quấy rầy bởi một cô bé như Dương Danny. Khi xe chạy vào trang viên, Tạ An Thành vẻ mặt u ám bước vào trang viên. Tạ phu nhân nhìn vẻ mặt của Tạ An Thành khẽ cau mày. Sao? Mọi chuyện không suôn sẻ sao? Là do Dương Hồng Lâm không nể mặt con sao? Hay là con không có ấn tượng tốt với con gái của Dương Hồng Lâm? Có ấn tượng tốt à? Đúng là đồ khốn nạn! Cô ta là một đứa con gái ngu ngốc! Tạ An Thành ngạo mạn mắng. Nửa đường chạy xe đâm con còn chưa nói, còn để cho Dương Hồng Lâm đánh chết con. Dương Hồng Lâm cũng là một tên không ra gì, không biết đúng sai, thậm chí còn xé bỏ hợp đồng với con. Con và Dương Hồng Lâm không thỏa thuận được sao? Tạ phu nhân nhíu mày. Thỏa thuận thế nào? Con gái của ông ấy đang muốn làm phiền con, làm sao con có thể nói chuyện? Dương Hồng Lâm cũng thật tinh mắt, còn nói dự án của con rất mạo hiểm, con sẽ không kiếm lại được đồng nào. Tạ An Thành tức giận nói. Vấn đề này đã phát triển thành ra như vậy, chắc chắn sẽ không nói ra lỗi của mình. Nếu lúc đó không cho người đánh gãy chân Dương Danny, không đuổi theo đến nhất phẩm cư, có lẽ chuyện này sẽ kết thúc. Nhưng thế giới này là như vậy, không có thuốc chữa, hối tiếc. Đã là Dương gia không biết điều thì đi tìm người khác. Bắc Kinh này thiếu thốn đủ thứ, nhưng không thiếu người. Tạ Tạ phu nhân có chút lạnh lùng. Mù mắt chó rồi, nếu không thì hợp tác với Kỷ gia. Tuy nhà Kỷ gia tầm nhìn hơi thiển cận, nhưng cũng có tiếng trong giới đầu tư. Ngày mai tới Kỷ gia, trước tiên mê hoặc con gái họ, còn lại sẽ dễ dàng xử lý. Được rồi, con hiểu rồi. Tạ An Thành nói, xoay người bước lên lầu. Tạ phu nhân gật đầu. Bà biết khả năng của con trai mình, hạ một cô con gái nhà họ Kỷ chắc chắn không thành vấn đề. Tạ gia thì tự mãn, còn Dương Đan Ni thì lúc này lại rất bận rộn. Về nhà liền bắt đầu gọi điện thoại tìm người, nhất định phải đào ra tất cả hoàn cảnh của Tạ An Thành. Lúc này, Đường Ân cũng đang cầm trên tay một sấp tài liệu. Bùi Nhược đứng ở bên cạnh thì thào nói nhỏ. Chuyện ám các bị vây lúc đầu hẳn có liên quan đến Roger. Nhưng người làm không phải là Đường Úy, mà là người Đường Hạo tìm được từ Đông Nam Á. Hả? Đường Ân nhìn thông tin trong tay nhẹ nhàng gật đầu. Em họ tôi thật sự có chút kinh ngạc đấy. Tôi nghe nói anh ta có trong tay bát đại kinh công. Lần này kinh công nào đã đến? Kinh công thứ 8, tên là Nguyễn Quân. Bùi Nhược đáp. Đường Ân gật gật đầu, đem tài liệu cất vào. Không định đi báo thù sao? Bùi Nhược hỏi. Đường Ân im lặng một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Còn chưa cần. Đường Hạo không chiếm được lợi ích gì. Lúc này chúng ta cũng không cần ra tay. Bây giờ mục tiêu chính vẫn là Đường Úy. Chỉ sau khi Đường Úy ngã xuống, chúng ta mới có thể chân chính đứng dậy. Vâng. Bùi Nhược cũng tán thành quan điểm của Đường Ân. Tin tức của Đường Úy và Đường Diệu còn chưa điều tra rõ ràng sao? Đường Ân nhẹ giọng hỏi. Vẫn chưa. Thiện Tuyết Chủ ở Bắc Kinh trong thời gian này, tuy rằng không gây tổn thất bao nhiêu cho mạng lưới tình báo, nhưng cũng không thu được tin tức gì của Đường Úy và Đường Diệu. Bùi Nhược đáp. Đường Ân gật đầu khẽ thở dài. Anh biết Đường Chăn Thanh đã giấu Đường Diệu, nhưng anh không biết Đường Diệu đang trốn ở đâu. Còn có một tin tức. Viên Chi Am đi tới Thượng Hải, trong khoảng thời gian này sẽ giao thủ với Đinh Huyên. Tôi tin tưởng cô ấy sẽ tới Tây sớm thôi. Bùi Nhược cười nhẹ liếc nhìn Đường Ân. Nếu Viên Chi Am tới, anh có thấy phiền phức không? Đường Ân sửng sốt, sờ sờ mũi, lắc đầu nói. Chắc là không rồi. Đường Ân, tôi tìm được tiên kia rồi. Dương Đan Ni phấn khích chạy tới và túm lấy Đường Ân. Đường Ân im lặng đẩy Dương Đan Ni ra. Tạ công tử đó nhất định không phải là người đàn ông đơn giản. Tốt hơn hết cô nên tránh xa hắn một chút. Dù sao thì cô cũng không chịu thiệt. Tốt nhất là nên quên chuyện này đi. Quên đi? Người của Đan Ni hội đang ăn tối cùng nhau và anh ta đã mang người đến giết. Đó không phải là chịu thiệt sao? Dương Đan Ni tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lạnh lùng. Tôi nhất định không thể buông tha. Ngày mai tôi sẽ đánh gãy chân của anh ta. Đường Ân lắc đầu thở dài. Anh đang nói chuyện đấy à? Anh không phải là thành viên của Đan Ni hội sao? Dương Đan Ni có chút bực bội nhìn Đường Ân, lớn tiếng quát. Chúng tôi đều đi hết, anh không đi sao? Không. Đường Ân đáp lại. Dương Đan Ni có chút không vui, nắm lấy tay Đường Ân. Đơn giản ngồi trên mặt đất. Đường Ân! Đừng làm phiền, tôi đang có việc. Đường Ân mắng. Bùi Nhược cười lắc đầu bước ra khỏi cửa. Trên thực tế những gì cô muốn nói với Đường Ân về cơ bản đã xong. Những chuyện nên giải thích đều đã được giải thích. Cho nên cô tự nhiên sẽ không ở lại chỗ này. Chỉ là nhìn bộ dạng của Dương Đan Ni lúc này, Bùi Nhược đã có chút ghen tị. Trong khoảng thời gian này mặc dù Bùi Nhược đã ở bên cạnh Đường Ân, nhưng cô nhận ra khoảng cách giữa mình và Đường Ân dường như xa hơn trước. Lúc đầu có thể thỉnh thoảng tán tỉnh Đường Ân, nhưng bây giờ chỉ có thể quan sát Đường Ân ngày càng thân thiết với người khác. Có phải do da mặt chưa đủ dày? Bùi Nhược dần dần cười và đi ra. Anh có chuyện gì vậy? Tôi không quan tâm, anh phải đi. Dương Đan Ni hét lên. Đường Ân nắm lấy cổ tay cô ta, kéo lên, vỗ vào cái mông nhỏ của cô hai cái. Nếu cô còn gây chuyện tôi sẽ ném cô ra ngoài. Đường Ân! Dương Đan Ni bất mãn kêu lên. Đường Ân xoay người trở về phòng. Sau khi đóng cửa lại, Đường Ân lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số bí mật. Một lúc sau, một giọng nói khàn khàn truyền ra từ điện thoại. Tôi muốn biết Đường Úy và Đường Diệu hiện tại đang ở đâu. Tìm không được. Đường Ân thở một ra một hơi, gật gật đầu, cúp điện thoại. Đường dây bí mật này Đường Ân không dùng trong lúc bình thường. Anh đã sử dụng nó hai lần khi anh ở thành phố Giang và khi Lương Thành Cang chuẩn bị đến thành phố Giang, Đường Ân đã được người bên kia nhắc nhở. Đường Ân, anh cho tôi vào! Dương Đan Ni ngoài cửa hét lên. Đường Ân xoay người bước vào phòng tắm. Sáng sớm ngày hôm sau, bên trong biệt thự của Kỳ gia, Lý Sương đã dậy rất sớm, thay quần áo, đi lên lầu 2, nhìn chăm chăm Kỳ Du Du. Tối hôm qua Kỳ Du Du không nghỉ ngơi nhiều, sắc mặt mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt trở nên đen kịt. Thế như vậy Lý Sương càng thêm khó chịu. Còn cố ý sao? Mẹ nói hôm nay để con và Tạ An Thành ra ngoài đi dạo, còn cứ bày ra tâm trạng như thế này, còn muốn mẹ tức giận chết đi phải không? Kỳ Du Du cúi đầu, xoa xoa góc áo. Lập tức đi tắm rửa, trước khi người ta tới, trên mặt nhất định phải che giấu vẻ xấu hổ, nếu không hôm nay con đừng mong được ra ngoài. Lý Sương tức giận gầm lên. Kỳ Du Du cảm thấy mũi đau và nước mắt rơi xuống. Nhanh lên! Lý Sương giống lên. Lúc này càng nhìn Kỳ Du Du, cô càng tức giận. Đã lớn như vậy rồi, cũng không biết nghĩ đến Kỳ gia. Suốt ngày chỉ nghĩ đến Đường Ân. Làm sao một người như vậy lại có thể trở thành con gái của Kỳ gia? Lý Sương xoay người đi xuống lầu, trong lòng tức giận, sắc mặt rất lạnh. Lúc này Tạ An Thành đã tới, vừa mở cửa đã hơi sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Lý Sương. An Thành, còn sớm như vậy sao? Lý Sương nhìn thấy Tạ An Thành, nụ cười trên mặt đột nhiên tăng lên, càng thêm rạng rỡ. Cháu ngồi đi, sáng nay Du Du dậy muộn, còn đang tắm rửa sạch sẽ. Cháu có biết không, nó biết là cháu sẽ mời nó đi chơi, cháu không biết là nó đã vui như thế nào đâu. Nó vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Thật sao ạ? Tạ An Thành cười, đáy lòng đối với Lý Sương xem thường thế mấy phần. Chẳng trách người ngoài nói Lý Sương của Kỳ gia là một người thay đổi sắc mặt rất nhanh. Hiện tại đúng là như vậy. Thật chứ, cháu rất đẹp trai và quá tài năng. Nếu cháu và Du Du đi cùng nhau, đó sẽ là một cặp trời sinh đấy. Lý Sương vừa nói vừa bước sang một bên, đặt trái cây lên tay của Tạ An Thành nói. Nếu Du Du của cô thực sự có thể ở bên cháu, thì thật là kiếp trước cô đã tích đức rồi. Cô nói quá lời rồi. Tạ An Thành cười tao nhã, đẩy kính trên sống mũi, cười nói. Nhân tiện, cô Lý ạ, sáng nay khi tới đây, mẹ có dặn với cháu, nhờ cháu nói với cô. Gần đây Tạ gia muốn đầu tư một vài hạng mục, vốn là nghĩ một mình đầu tư. Nhưng là mẹ cháu cảm thấy hai nhà chúng ta đi lại tương đối tốt, cho nên muốn để cháu hỏi một chút ý của cô. Có hay không muốn đầu tư chung với Tạ gia? Thật không? Đôi mắt của Lý Sương sáng lên ngay lập tức. Cô biết rằng Tạ gia đã quật khởi gần đây. Nếu hợp tác được với Tạ gia thì chính là chuyện tốt. Vào lúc này, Kỳ Du Du đã đi xuống cầu thang. Một chiếc váy trắng trông bồng bềnh và thánh thiện, trên mặt có chút hồng, nhưng lại giống như một đóa sen trắng đang nở rộ. Đôi mắt Tạ An Thành nhìn thẳng và trái tim của anh ta đập loạn xạ. Đây là cô gái tôi muốn. Tạ An Thành nghĩ thầm. Kỳ Du Du này tốt hơn Dương Đan Ni. Tốt hơn bao nhiêu lần. Không độc đoán như Dương Đan Ni. Cũng không ngổ ngáo giống như Dương Đan Ni. Trong sáng, nhút nhát và có một cảm giác ổn định trong đó. Du Du, mau ngồi đi. An Thành đã đợi con rất lâu rồi. Lý Sương từ bên cạnh nói, nhìn vào mặt Tạ An Thành. Cô biết dáng vẻ của con gái mình. Sợ rằng đã mê hoặc được Tạ An Thành rồi. Du Du, ngồi xuống. Tạ An Thành nói. Đi thôi. Kỳ Du Du nói nhỏ trong khi đứng yên. Hả? Được, được. Tạ An Thành định thần lại, mỉm cười. Hình như Du Du muốn đi chơi với cháu. Đã vậy, cô Lý, chúng cháu đi chơi trước nhé. Đi đi. Lý Sương trong lòng vui vẻ. Cô hiểu Du Du, nếu trong lòng không thích, Du Du sẽ không làm như vậy. Nụ cười trên mặt Tạ An Thành trở nên đều đều sáng sủa hơn, cũng tự tin hơn một chút. Hai người sánh bước bên nhau suốt quãng đường đi ra khỏi biệt thự của Kỳ gia. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại di động của anh hay không? Kỳ Du Du đứng ở cửa, nhẹ giọng hỏi khi ra khỏi cửa. Tạ An Thành nghe những lời này hơi sững sờ trong chốc lát. Anh không ngờ cô gái này, ngay cả điện thoại di động cũng không được dùng. Tất nhiên rồi. Kỳ Du Du gần như giật lấy điện thoại. Vội vàng bấm số điện thoại của Đường Ân. Chuông reo một lúc, nhưng không có ai trả lời. Vẻ mặt Kỳ Du Du từ mong đợi chuyển sang có chút do dự. Nghe thấy không có người trả lời điện thoại, mũi có chút chua xót. Làm sao rồi? Em vừa gọi cho ai thế? Tạ An Thành cau mày, nhìn trạng thái hiện tại của Kỳ Du Du có chút không đúng. Nhẹ giọng nói. Bên ngoài bây giờ hỗn loạn lắm, Một cô gái đơn thuần như em tốt nhất không nên liên hệ với người ngoài. Nếu có chuyện gì em có thể nói cho anh biết, anh có thể giúp em giải quyết. Kỳ Du Du thân thể chấn động, vội vàng lắc đầu. Không phải người ngoài. Thế đó là ai vậy? Tạ An Thành hỏi. Không, không có ai. Kỳ Du Du nhẹ nhàng lắc đầu. Tạ An Thành nhìn gò má Kỳ Du Du, một lúc lâu sau mới mở cửa xe. Đi thôi, anh sẽ đưa em đi dạo. Nếu em có chuyện gì không vui có thể nói thẳng với anh. Ừ. Kỳ Du Du gật đầu đồng ý. Tạ An Thành lên xe trực tiếp xuất phát. Sau khi xe chạy được chục mét, một chiếc ô tô nhỏ lặng lẽ chạy theo từ phía sau. Trong xe, Vương Lăng lấy điện thoại di động ra bấm số của Dương Dani. Chị Ni, tôi đi theo rồi. Khi nào thì chị đến nơi, có thể em sẽ bị lạc lại. Tốt hơn hết là chị nên đến đây sớm đi. Gửi cho tôi vị trí của cậu, tôi sẽ đến ngay. Dương Dani nói qua điện thoại. Vâng. Vương Lăng cúp máy và gửi vị trí của mình cho Dương Dani. Dương Dani lần theo vị trí của Vương Lăng và đuổi theo. Chuông điện thoại lại vang lên. Dương Dani hồi hộp chờ Đường Ân trả lời cuộc gọi. Này! Đường Ân, tới đây ngay. Tôi muốn đi đánh tên kia. Nếu anh không tới được, tôi sẽ xông lên một mình. Dương Dani tức giận, nói với Đường Ân. Ai nói cô đi? Đường Ân thanh âm trầm xuống. Anh có thích đến hay không thì tùy. Không đến thì một mình tôi đánh tên kia. Dương Dani tức giận cúp điện thoại. Đường Ân nhíu mày nhìn điện thoại. Anh nhìn thấy một cuộc gọi lạ trong điện thoại, nhưng không biết là ai gọi. Vừa nghĩ xem bây giờ Dương Dani sẽ làm gì. Đường Ân không có ý nghĩ gọi lại, đành đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu lau những giọt nước trên người. Sau khi ra khỏi cửa nhà tắm, Đường Ân bấm số của Dương Dani. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi biết anh sẽ đến. Dương Dani mỉm cười. Tôi nói rồi, tôi đang đến trung tâm mua sắm Phương Thiên. Tôi nghi ngờ tên kia đang đi mua sắm ở đó. Hãy đến trung tâm mua sắm Phương Thiên. Được, trước khi tôi đến, tốt hơn hết, cô không nên động thủ trước. Đường Ân nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Được rồi. Dương Dani nói xong liền bắt đầu tăng tốc đuổi kịp xe của Vương Lăng phía trước. Vương Lăng nhìn thấy Dương Dani mang theo người tới, thở dài nhẹ nhõm. Xe của Tạ An Thành dừng lại ở bãi đậu xe của trung tâm mua sắm Phương Thiên. Ở đây. Vương Lăng bước ra khỏi xe và vẫy vẫy tay với Dương Dani ở phía sau. Dương Dani mang theo mọi người tới. Anh ta đâu? Đã đi vào trung tâm mua sắm. Đi, theo tôi đi tìm hắn. Dương Dani nói. Chị Ni, anh Đường bảo chúng ta đừng hành động hấp tấp, hãy đợi anh ấy đến. Nếu bây giờ chúng ta đi lên, chúng ta bị bắt thì sao? Vương Lăng do dự một chút. Dương Dani cũng chần chờ. Vậy đi theo đi, tôi hiện tại gọi điện thoại cho Đường Ân, nói anh ta qua. Được rồi. Vương Lăng gật đầu rồi đi theo người đó. Dương Dani đứng ở dưới lầu bấm điện thoại của Đường Ân. Anh đang ở đâu thế? Mau lên, nếu anh không đến kịp, tôi sẽ bị đánh chết. 10 phút. Đường Ân nói nhỏ, nhấn mạnh chân ga. Nhanh lên. Dương Dani nói. Đường Ân vẻ mặt bình tĩnh, cảm thấy được Dương Dani càng ngày càng quá đáng. Chuyện này đã kết thúc rồi, ai biết lại xảy ra chuyện như vậy nữa chứ. Xe chạy ầm ầm trên phố. 8-9 phút là dừng lại dưới tầng của trung tâm mua sắm Phương Thiên. Đây, Đường Ân. Đường Ân xuống xe, vẻ mặt lạnh lùng đi đến bên cạnh Dương Dani, nhìn chằm chằm cô không chút lưu tình. Không phải cô nói sắp bị đánh chết sao? Ồ, sao anh lại quan tâm đến chuyện này? Mau lên với tôi hiện tại muốn đuổi theo anh ta. Dương Dani kéo cổ tay Đường Ân. Dương Dani! Đường Ân lạnh lùng mắng. Cô muốn làm cái quái gì vậy? Cô đã quên những gì tôi đã nói với cô rồi sao? Có cần tôi giải thích cho cô không? Cô đã quên Trường Mao và Tiểu Thanh chết như thế nào rồi sao? Còn mang người đi ra ngoài làm xã hội đen. Dương Dani sửng sốt một chút, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Đường Ân. Cô không nhịn được bụng miệng. Vậy nếu anh ta bắt nạt tôi không thể trả thù sao? Dương Dani có chút khóc. Trả thù? Cô đang suy nghĩ gì trong đầu thế? Tiền đã giao cho cô để cô làm ăn buôn bán. Cô còn nghĩ đến những lời trả thù hay sao? Đầu cô rốt cuộc là chứa cái gì ở trong đó? Đường Ân có chút bực bội. Vương Lăng đã đi lên, bọn họ đang đi theo anh ta. Dương Dani có chút không phục. Đi lên tìm bọn họ trở về. Đường Ân khó chịu kéo Dương Dani đi tới hướng của trung tâm mua sắm Phương Thiên. Theo quan điểm của Đường Ân, chuyện này đã thực sự kết thúc, không cần vướng bận thêm nữa. Nếu Dương Dani có bất kỳ mâu thuẫn nào với người khác, chắc chắn cô gái nhỏ này sẽ phải chịu thiệt. Bây giờ không để ý đến, sợ rằng sau này sẽ gây rối loạn. Khi cả hai bước vào trung tâm mua sắm, Dương Đan Ni không thể nhịn được nữa. Hai vai không ngừng run rẩy. Đường Ân liếc cô gái một cái, trong lòng cảm thấy có chút bất lực. Đừng khóc, lần sau phải chú ý, tôi cũng lo lắng cho sự an nguy của cô, mới dám ra tay đánh nhau với nhiều người như vậy. Nếu tôi bị đánh thì sao? Vậy sao anh la hét vào tôi? Dương Đan Ni ngẩng đầu lên trong sự bất mãn. Đường Ân trong lòng khẽ động, anh vươn tay ôm vai cô. Thôi, lần này tôi sai rồi, tôi trịnh trọng xin lỗi cô. Dương Đan Ni gật đầu, cả hai bước ra khỏi thang máy, hoàn toàn không để ý đến những người chung quanh. Cách bọn họ mấy chục mét, Kỳ Du Du nhìn Đường Ân vòng tay qua vai Dương Đan Ni, cảm thấy trước mặt đen kịt, suýt chút nữa ngất đi. Em làm sao thế? Tạ An Thành thấy Kỳ Du Du có cái gì đó không ổn, từ bên cạnh khẽ hỏi. Kỳ Du Du mặt trắng bệch, khẽ cắn môi dưới, nhất thời không biết phải làm sao. Đường Ân. Kỳ Du Du gần như không cần nhìn cũng biết người đó là Đường Ân. Nhưng Kỳ Du Du không nhận ra cô gái đang quay lưng lại với mình. Lúc này cô thực sự không thể tin vào mắt mình được, không thể tin được mọi thứ ở trước mắt. Đường Ân đang đi mua sắm với cô gái trong vòng tay của anh ấy sao? Du Du, em có sao không? Tạ An Thành hỏi lại. Kỳ Du Du cúi đầu, một giọt nước mắt trên má rơi xuống. Cô cảm thấy thế giới của mình có chút đen tối, trong lòng bùng lên một tia đau lòng. Chúng ta ngồi xuống chỗ đó một chút nhé. Tạ An Thành nhẹ giọng hỏi. Tôi muốn về nhà. Kỳ Du Du nói. Vậy thì về nhà. Tạ An Thành do dự một chút mới nói như vậy. Trạng thái hiện tại của Kỳ Du Du hẳn là có gì đó không ổn. Tạ An Thành không phải mù, đương nhiên có thể nhận thấy được. Hai người lên thang máy, bấm nút ở tầng dưới cùng. Kỳ Du Du nước mắt lưng tròng nhìn Đường Ân khẽ lau khóe mắt. Lúc này Đường Ân không biết mình đã đi ngang qua Kỳ Du Du. Chỉ là anh và Dương Đan Ni đã tìm kiếm trong trung tâm mua sắm rất lâu, nhưng Tạ An Thành và những người khác đều không tìm thấy. Đúng lúc này điện thoại của Dương Đan Ni đổ chuông và cô ấy vội nghe máy. Chị Ni, chị ở đâu? Tên kia chạy đi rồi, chị xuống nhanh đi, chúng tôi có thể bị mất dấu. Vương Lăng nói. Mất dấu rồi à? Dương Đan Ni có chút tức giận, liếc nhìn Đường Ân bên cạnh. Mất thì mất, ở dưới lầu đợi chúng tôi. Mọi người đừng đuổi theo nữa, tìm chỗ ăn trước đã rồi nói chuyện sau. Vâng, được rồi. Vương Lăng gật đầu. Mặc dù không biết tại sao nhưng từ khi Dương Đan Ni nói, anh ta không thể đuổi theo nữa. Mấy người lần lượt đi xuống lầu, gặp Đường Ân và Dương Đan Ni, tìm một nơi yên tĩnh hơn, liền gọi vài món ăn nhẹ. Đồng thời Kỳ Du Du cũng đã về đến Kỳ gia. Bước vào biệt thự của Kỳ gia, sắc mặt của Lý Sương chìm xuống. Vừa đi ra ngoài đã trở về sớm như vậy, hẳn là Kỳ Du Du không muốn chơi ở bên ngoài. Nếu không sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Cô Lý, Du Du có thể không khỏe, cháu đưa cô ấy về trước. Hôm sau khỏe hơn cháu sẽ dành thời gian hỏi thăm cô ấy lần nữa. Tạ An Thành cười dịu dàng. Được rồi. Lý Sương thay đổi nụ cười mạnh mẽ gật đầu. Nếu cứ như vậy đối với cậu sẽ là gánh nặng. Nhân tiện những gì cậu nói sáng nay rằng cậu muốn chúng tôi đầu tư với Tạ gia, điều này có thật không? Đúng là thật. Mẹ cháu nói với cháu đây là dựa vào tình chị em hơn 20 năm. Nếu không thì không cần sự đầu tư của người ngoài chút nào. Tạ An Thành cười tao nhã. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Sương vui vẻ cười. Không nói đầu tư bao nhiêu sao? Không nhiều, có mười mấy tỷ thôi. Kỳ thực chuyện này càng đầu tư nhiều càng tốt, nhưng ý của mẹ cháu là cô tham gia thì dựa vào suy nghĩ của mình. Kiếm nhiều hay ít đó cũng là do quyết định của cô. Gia đình Tạ gia không ép buộc, tùy cô quyết định. Tạ An Thành nói. Được rồi, có tin tức tôi sẽ cho cậu biết. Lý Sương vui vẻ cười. Biết Tạ An Thành nói như vậy thật sự khiến cô ta rất vui. Nếu Tạ An Thành bắt cô ta đầu tư quá nhiều một lúc, trong lòng cô ta vẫn có chút đề phòng. Vâng, cô Lý, không có chuyện gì thì cháu đi về trước ạ. Tạ An Thành cười cười, xoay người bước ra ngoài. Nụ cười trên mặt Lý Sương nở rộ, đưa Tạ An Thành ra khỏi biệt thự Kỳ gia. Mở miệng liền nói tiền đồ, mở miệng liền nói làm người thật tốt, thật sự khiến Tạ An Thành trong lòng rất vui. Sau khi Tạ An Thành đi, Lý Sương trở về nhà với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Du Du ngồi trên sofa không chút suy nghĩ, lập tức tức giận. Nhìn con bây giờ trông như thế nào? Lý Sương tức giận. Lên lầu đi, nếu không phải nể mặt Tạ An Thành thì hôm nay mẹ đã dạy con biết thế nào là phép tắc rồi. Bất kể mẹ là người như thế nào, Lý Sương này, trong Bắc Kinh cũng là con người. Không hiểu sao lại sinh ra cái thứ sống không sống, chết không chết như thế này. Đi ra ngoài sẽ khiến Kỳ gia xấu hổ mất thôi. Liền nhìn tới con sẽ khó chịu. Kỳ Du Du quay đầu lại, say sầm mặt mày đứng lên, bước đi về phía phòng của cô ấy. Lúc này Kỳ Du Du thật sự không có lòng tin, trong đầu giống như toàn bùn nhão. Nếu thực sự muốn tìm một từ gì đó để mô tả cô bây giờ, chỉ có thể nói là ngơ ngơ ngác ngác. Cảnh Đường Ân nắm vai Dương Đan Ni ở trung tâm mua sắm Phương Thiên đã in sâu trong tâm trí Kỳ Du Du cho đến tận bây giờ. Nhìn thấy Kỳ Du Du lên lầu, sắc mặt Lý Sương rất tệ. Lấy điện thoại di động ra bấm vào một dãy số nhất định. Kỳ Chính, anh có bao nhiêu tiền trong tài khoản của công ty? Kỳ Chính sửng sốt. Cô muốn làm gì? Sao đột nhiên lại kiểm tra tài khoản của tôi? Anh đang nói cái gì vậy? An Thành nói muốn chúng ta đầu tư chung. Anh không phải không biết, bây giờ Tạ Gia đã bắt đầu quật khởi. Chúng ta không thể bị bỏ lại phía sau. Bắt được sự phát triển của Tạ Gia, chúng ta nhất định sẽ có thể kiếm lại được rất nhiều. Lý Sương nói. Vũ Chính do dự một chút nói. Công ty còn có 3 tỷ trên sổ sách. Ít như vậy sao? Lý Sương có chút kinh ngạc, do dự nói. Tại sao có ít như vậy? Nếu như là không đủ, anh có thể lấy vốn chủ sở hữu ra để thế chấp trước. Anh biết đấy, Tạ Gia hiện nay đang trên đà phát triển, và khoản đầu tư này chắc chắn sẽ không bị lỗ. Chúng ta đầu tư càng nhiều thì càng lời nhiều, phải không? Được rồi, tôi sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị để thảo luận. Cô cũng biết đây không phải là chuyện tầm thường. Cho dù là thế chấp, sớm nhất cũng phải 3-4 ngày. Kỳ Chính nói xong, liền nói. Cô định đầu tư bao nhiêu? Đầu tư 10 tỷ trước. Khi đó nếu có lãi, chúng ta sẽ không phải là có thể thu được nhiều hơn sao? Tạ Gia sắp quật khởi, nhất định là ngành có lãi, chúng ta sẽ không lỗ vốn. Lý Sương nói. Được rồi, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị ngay lập tức. Kỳ Chính nói xong và cúp điện thoại. Đồng thời lúc này, các thành viên của Danny Hội cùng Đường Ân đã đến trụ sở công ty của Dương Danny. Nhìn những người này lên lầu, Đường Ân lái xe đi thẳng về trang viên. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Đường Ân vừa kết nối, bên trong truyền đến giọng nói của Bùi Nhược. Kỳ Gia và Kỳ Đan đều không đồng ý gặp mặt anh. Anh làm sao bây giờ? Đường Ân im lặng một lúc, một tay ấn vào tay lái, thở sâu nói. Cô gửi cho tôi địa chỉ biệt thự Kỳ Gia, tôi qua đó xem thế nào. Đường Ân, anh định bắt người sao? Bùi Nhược có chút kinh ngạc. Đường Ân im lặng trong chốc lát, lắc đầu. Không, chỉ muốn đi xem một chút. Kỳ Gia không muốn gặp thì tôi sẽ không gặp Kỳ Gia. Được, tôi sẽ gửi cho anh vị trí của biệt thự Kỳ Gia. Bùi Nhược gật đầu và nhẹ nhàng nói. Đường Ân cúp điện thoại, ánh mắt có chút ngưng trọng. Theo địa chỉ mà Bùi Nhược gửi tới, chiếc xe rẽ ra một mạch về phía biệt thự của Kỳ Gia ở đằng xa. Kỳ Gia có thể coi là một gia tộc có máu mặt ở Bắc Kinh. Tuy không phải là gia tộc đứng đầu, nhưng thành tích thương mại của họ chắc chắn không thể so với người thường. Biệt thự của Kỳ Gia cũng có vẻ đặc biệt hoành tráng. Xe của Đường Ân dừng ở xa biệt thự Kỳ Gia vì sợ thu hút sự chú ý của mọi người. Đường Ân cầm theo một cặp kính, đi một vòng từ xa đến bên ngoài biệt thự. Nhìn qua bức tường cao chót vót, chỉ có thể nhìn thấy tầng áp mái trong dinh thự của Kỳ Gia, mà không thể nhìn thấy phần còn lại. Đường Ân biết Kỳ Du Du đang ở biệt thự của Kỳ Gia. Nếu anh thật sự muốn đi vào gặp cô ấy, thì sẽ không có đường ra. Chỉ cần anh xông vào, anh sẽ đánh trọng thương vài người của Kỳ Gia. Nhưng anh lại quan tâm đến suy nghĩ của Kỳ Du Du. Dù Lý Sương và Kỳ Chính không hoàn thành trách nhiệm của ba mẹ, nhưng họ vẫn luôn là ba mẹ ruột của Kỳ Du Du. Không ai có thể phản bác điểm này, ngay cả bản thân Kỳ Du Du cũng không thể bác bỏ. Đứng ở ngoài bức tường nhìn hồi lâu, Đường Ân xoay người đi về phía cửa trước. Lối vào chính là cánh cổng sang trọng của gia đình Kỳ Gia. Cánh cửa này có một số trang trí cổ xưa và trông rất độc đáo. Đường Ân đứng một lúc, sau đó tiến lên hai bước. Lập tức có người bước ra hỏi. Cậu là ai? Cậu đến đây làm gì? Xin lỗi, tôi đến đây thăm chú Kỳ Chính. Không biết chú Kỳ Chính có ở nhà không? Đường Ân vội vàng đáp. Gặp lão già của chúng tôi à? Quản gia Trần Đông liếc nhìn Đường Ân có chút khinh thường nói. Cậu được mời tới hay sao? Hay là cậu có hẹn với lão gia? Nếu không có, mời cậu trở về đi. Bắc Kinh này người xin gặp lão gia tôi mỗi ngày. Không phải 1.000 thì cũng 800. Không phải ai muốn gặp cũng được. Đường Ân cau mày nhăn nhúm. Mời vào báo cáo trước, cứ nói. Báo trước? Cậu là ai mà muốn tôi phải thông báo trước? Trần Đông cười, chán ghét liếc nhìn Đường Ân. Cậu thích làm gì thì làm, nhưng đây không phải là nơi cậu nên đến. Đi nhanh đi. Đường Ân sắc mặt có chút khó chịu, liền quay người bước đi. Đúng là thứ gì, muốn gặp lão già mà không biết mang theo chút lễ vật sao? Không cảm thấy ngại khi gặp mặt sao? Trần Đông nhếch môi trở về biệt thự. Đường Ân đi xa, quay đầu nhìn Trần Đông rời đi, liền liếc nhìn bức tường cao phía xa. Sau 2-3 bước chạy đà, một tay nắm lấy đầu hàng rào, cơ thể đã bật lên. Có rất nhiều bảo vệ trong ngôi nhà lớn này, và cũng có rất nhiều video giám sát. Đường Ân đã biết được đó từ Kỳ Việt Sam trước đây, vì vậy anh biết vị trí của camera bên trong biệt thự. Sau khi rơi nhẹ, Đường Ân liếc nhìn xung quanh, sau đó chọn một phương hướng không có camera, nhảy lên đi vào biệt thự Kỳ ra. Sau khi chạy được quãng đường hơn chục mét, anh lại nhảy lên đỉnh non bộ. Lúc này đã có thể nhìn thấy ngôi nhà chính bên trong biệt thự. Lý Sương đang cầm một tách trà trong tay, không biết là đang nói chuyện với ai. Đường Ân liếc mắt, vừa định hành động thì có 2 nhân viên bảo vệ đi vòng quanh biệt thự. 2 nhân viên bảo vệ đi dưới non bộ, một lúc sau mới quay lại, dường như đang dò xét quanh đây. Đường Ân do dự một chút, theo thông tin từ Kỷ Việt Sam trước đó thì không có 2 bảo vệ này. Có vẻ như sau khi biết Đường Ân đến Bắc Kinh, Lý Sương đã đặc biệt tăng cường lực lượng an ninh của Kỷ gia. Đường Ân đợi phía sau non bộ hơn 10 phút, phát hiện 2 người bảo vệ hoàn toàn không có ý định rời đi, cho nên trong lòng chỉ có thể khẽ thở dài. Kỷ gia ở Bắc Kinh chắc chắn không phải là một gia tộc yếu. Nếu bây giờ xông vào có thể không giật được Kỷ Du Du, còn e rằng sẽ xảy ra một số tai nạn. Đường Ân thở dài, vừa định xoay người rời đi, liền nhìn thấy trên lầu 2 có một bóng người ngồi khoanh chân ở bên cửa sổ, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng. Kỷ Du Du! Khi Đường Ân nhìn thấy cảnh này, tim anh như bị bóp lại. Sau vài ngày không gặp, Kỷ Du Du đã gầy đi rất nhiều. Đôi má vốn dĩ trắng trẻo, nay trở nên phờ phạc. Đường Ân nghiến răng hít sâu một hơi, biết chuyện này nhất định không thể chậm trễ. Kỷ Du Du càng phải đưa đi càng sớm càng tốt. Cho người Kỷ gia thêm 3 ngày nữa, nếu người của Kỷ gia không chịu buông tha, thì tất cả những gì Đường Ân có thể làm là tìm người tới đột nhập Kỷ gia. Nhìn thật sâu bóng lưng của Kỷ Du Du, Đường Ân xoay người xuống khỏi hòn non bộ. Sau một hồi chạy trốn, quay người nhảy ra khỏi biệt thự của Kỷ gia. Vừa trở lại xe đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đường Ân, Kỷ gia gần đây hình như có chút chuyện gì đó. Vừa rồi Kỷ Việt Sam gọi điện, nói Kỷ gia vừa mới triệu tập hội đồng quản trị, cũng đang chuẩn bị thế chấp vốn chủ sở hữu. Bùi Nhược háo hức nói. Thế chấp vốn chủ sở hữu? Đường Ân sửng sốt. Tại sao phải thế chấp? Tôi không biết cụ thể, nhưng tôi nghe Kỷ Việt Sam nói rằng gia đình Kỷ gia bây giờ muốn đầu tư, nhưng họ không có đủ vốn, nên họ có thể thế chấp cổ phần vào ngân hàng. Bùi Nhược nói. Được rồi, tôi về ngay, cho người báo Kỷ Việt Sam đến trang viên gặp tôi. Đường Ân nói xong cúp điện thoại đi thẳng về trang viên. Đường Ân không ngờ Kỷ gia lại thế chấp cổ quyền. Đối với những gia đình bình thường, nếu không phải bước đường cùng thì họ sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn này. Phải biết rằng, khi vốn chủ sở hữu vào tay ngân hàng, nó sẽ trở thành tài sản riêng của ngân hàng. Nhiều công ty cầm cố vốn chủ sở hữu dẫn đến việc kinh doanh của gia đình bị thua lỗ. Nếu Kỷ gia thực sự làm điều này, nói đơn giản là đang nhảy lên mũi dao. Khi xe chạy về phía trang viên đã gần trưa, ngồi trên sofa, Kỷ Việt Sam nhìn thoáng qua Bùi Nhược, trong lòng có chút nóng lên. Khi Đường Ân đi vào, Kỷ Việt Sam lập tức thu hồi ánh mắt, thành thật đứng lên. Đường thiếu gia, Kỷ gia có chuyện gì thế? Đường Ân hỏi thẳng. Bây giờ tôi không thể đoán ra được, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn là Kỷ gia thực sự muốn mạo hiểm. Đường thiếu, anh nghĩ sao về chuyện này? Kỷ Việt Sam ân cần hỏi tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.